Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1514, mấy người vui mừng mấy người buồn. Lăn xuống đầu người, bởi vì dục vọng tham lam mà có chút mặt nhăn nhó trên. Còn mang theo một loại ánh mắt khó thể tin, đến chết hắn đều không tin tưởng, ở tình huống như vậy hả? Lý Mục còn dám ra tay giết người. Ngươi, Trương Thành Công vừa giận vừa sợ. Không nghĩ tới Lý Mục rốt cuộc lại ra tay giết người. Nói, Lý Mục, ngươi càng lật lọng, không phải mới vừa đã đáp ứng. Không lại múa đao tàn sát sao? Lý Mục sắc mặt lạnh nhạt nói. Đàm phán còn chưa kết thúc. Thỏa thuận có hiệu lực thời gian. Không phải là từ sở hữu đàm phán kết thúc bắt đầu từ giờ khắc đó sao? Trương Thành Công sắc mặt ác liệt tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra được nói cái gì. Trong lòng nàng cũng rất rõ ràng, vừa nãy cái kia người nói điều kiện, có chút quá đáng, có thể nói là tự tìm chết, mơ ước Lý Mục công pháp. Lòng tham thái quá, các ngươi còn có điều kiện gì sao? Lý Mục ánh mắt quét qua xung quanh mọi người, người cút khỏi Hoa Hạ liền có thể từ quốc nội biến mất. Tên của ta gọi là Minh Phòng Bắc, ta hy vọng ngươi đi chết, có thể không? Trong mắt của rất nhiều người phun ngọn lửa tức giận, nói chuyện càng là không chút khách khí. Lý Mục đổ thì không bằng gì phẫn nộ. Rất tốt, ta hy vọng các ngươi nhớ được hôm nay đã nói, ngày khác đến cầu ta thời gian. Cũng có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Lý Mục gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Trương Thành Công, chậm rãi nói, điều kiện của các ngươi nhắc đến xong, ta cũng tới nhắc đến điều kiện của ta. Trương Thành Công tâm đột nhiên lại treo lên. Ngươi nói, nhưng không nên quá đáng. Nàng cắn răng nói. Lý Mục nói ra, số một, gia nhân của ta không thể chịu ảnh hưởng. Bọn họ còn muốn sinh hoạt ở Bửu Kê. Thứ hai, Long Tổ, Thiên Điện làm sao đem ta cùng đệ đệ từ trong trường học mặt mang ra ngoài. Trong lòng các ngươi nắm chắc, ta muốn các ngươi cung cung kính kính lại đem chúng ta đưa trở về. Tiêu trừ ảnh hưởng. Thứ ba, Nhiên Đăng tự thôn không thể động. Ta bất kể là ai coi trọng nơi này, cũng không thể động. Còn có Phái Hoa Sơn Sơn Môn, ta đã lấy trận pháp phong ấn, từ thô tục nói ở đằng trước, các ngươi sau đó thì không nên đi, miễn được phá không mở trận, tăng thêm thương vong. Trương tiền bối, ngươi cảm thấy được này bốn điều kiện, quá đáng sao? Lý Mục nói một hơi, hỏi ngược lại nói. Trương Thành Công trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sợ Lý Mục sư tử lớn mở miệng nhắc đến một ít đặc biệt quá đáng điều kiện. Cũng còn tốt, Lý Mục này bốn cái yêu cầu đối với cục quản lý tới nói chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, đáp ứng cũng không sao. Này mấy giờ ta cũng có thể đáp ứng ngươi, lão tướng quân nói. Lý Mục đã sớm biết là kết quả này, hắn gật gật đầu nói, rất tốt, vậy thì không có vấn đề. Tiền bối chuẩn bị thực hiện hôm nay ước hẹn đi. Ta sẽ ở Nhiên Đăng tự thôn cung kính chờ đợi Thiên Điện cùng Long Tổ đại giá. Các ngươi phương thức làm việc tốt nhất có thể để ta thỏa mãn. Nói xong, hắn trở tay ở trong hư không xé một cái. Ở vô số đạo vô cùng khiếp sợ trong ánh mắt, không gian vách ngăn trực tiếp bị xé nứt ra một đạo màu đen kịt khe hở. Trời ạ! Xé rách không gian, mẹ nó đây là thủ đoạn gì? Ma thuật sao? Tự liền Trương Thành Công người như vậy, một hồi cũng giống như là bị điện chùy đánh trúng trái tim một dạng. Đây cũng không phải là võ đạo phạm vi, là tiên đạo chứ. Lý Mục mang theo Lý Hoành hai người, trực tiếp tiến nhập không gian trong cái khe. Ở khe hở từng bước khép lại thời điểm, Lý Mục ở bên trong vừa quay đầu, nói. Trương tiền bối, cái kia Trương Phỉ Thúy Cung, người luyện sai rồi, đi sai lệch đường, sau đó vẫn là dùng một phần nhỏ đi. Nói xong, khe hở trừ khử, Lý Mục thân hình của hai người biến mất ở sau lưng. Xích Hà Sơn Trang xung quanh, một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc, một đám người trên mặt vẻ kinh hãi, thật lâu không tản đi hết, phảng phất là một cơn ác mộng, hoang đường mà lại khủng bố. Bọn họ từ trước đến nay đều chưa từng nghĩ tới, phía trên thế giới này, lại vẫn có loại trình độ này võ đạo thần thông. Trương Thành Công khiếp sợ trong lòng quá sâu, trong nội tâm từng bước bay lên một loại phức tạp tâm tình. Cũng không biết là ung dung, vẫn là càng thêm nghiêm nghị, trong mơ hồ, cảm thấy chiếm được mình hình như là đã làm sai điều gì. Xa xa, một đạo thân hình thật nhanh nhảy lên lại đây. Người đâu? Lý Mục đây, là Lục Chân Nhất, hắn lo lắng quan sát chung quanh. Bị Lý Mục một trường đánh bay ra ngoài mấy chục cây em. Hắn còn không buông tha, ngay lập tức điên cuồng trở lại, nhưng cũng đã không thấy Lý Mục hình bóng. Nhất thời nóng nảy, hừ, họ Lục, ngươi còn có mặt mũi trở về. Lục huynh, chuyện này, ngươi cũng không cần lại mù nâng cùng đi. Xung quanh có người mở miệng, có người bởi vì Lục Chân Nhất trước nói những câu nói kia, đã đối với hắn có chút cừu thị, mà có chút nhận thức Lục Chân Nhất, hiểu rõ hắn làm người cường giả, nhưng là liên tục nháy mắt, ấm hắn không nên nói nữa cái gì, ngươi theo ta trở về đi thôi. Trương Thành Công nhìn chằm chằm Lục Chân Nhất, chậm rãi nói, bên ngoài trăm dặm, Lý Mục cùng Lý Hoành thân ảnh, từ trong hư không, chậm rãi xuất hiện, Tiểu Mục, ngươi. Lý Hoành nhìn Lý Mục, trong lòng rất khó chịu, hắn biết Lý Mục là ái quốc, thế nhưng hiện tại, nhưng phải bị quốc gia cho trục xuất. Hắn tin tưởng, Lý Mục trong lòng, khẳng định phi thường vô cùng khó chịu. Cha, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng kỳ thật cùng ngươi tưởng tượng, hoàn toàn khác nhau. Lý Mục cười nói, ta còn không đến mức cùng một đám thiển cận ra hỏa sinh khí. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, không tốn thời gian dài, bọn họ tựu sẽ minh bạch, thế giới này đã không giống nhau. Cục quản lý hạ hạt ba đại cơ cấu cải cách là không thể tránh khỏi, ta chỉ là dùng kịch liệt nhất thủ đoạn, dọn dẹp một ít sâu mọt cùng u ác tính. Cho này chàng đã định trước đến cải cách, sáng lập tốt nhất điều kiện. Bọn họ nhất định sẽ kêu khóc cầu ta trở về. Lý Hoành đối với Lý Mục tín nhiệm vượt qua tất cả, nghe hắn nói như vậy liền yên tâm hạ xuống. Sau một ngày, Hồng Kỳ trong trường học lại xảy ra một cái vô cùng là náo động sự tình. Nguyên bản bị cảnh sát trước mặt mọi người mang đi, hư hư thực thực phạm hạ đại án Lý Kiến Chân, Lý Mục huynh đệ hai người trước ngực mang đại hồng hoa, bị khua chiêng gõ trống địa đưa trở về. Rất nhanh, một hồi toàn trường tính chất đặc thù khen ngợi nghi thức ở sân trường quảng trường tiến tới được, hướng về các bạn học vạch trần một cái. Mấy ngày trước phát sinh ở trường học sự tình, là Lý gia hai huynh đệ phối hợp cảnh sát diễn một tuồng kịch. Huynh đệ hai người chịu nhục, phối hợp cảnh sát, thành công phá được đồng thời rất đại án hình sự, bảo vệ tổ quốc cùng nhân dân lợi ích. Bọn họ là từng cái công dân đều cần phải học tập cùng tán thưởng nghĩa dũng được là. Hôm nay, ta đại biểu tỉnh sở công an, thị cục công an, còn có phấn đấu ở đặc thù trên chiến tuyến quốc an cục các đồng chí, hướng về Lý Mục cùng Lý Kiến Chân hai vị đưa ra ngợi khen, ngỏ ý cảm ơn. Toàn trường khen ngợi trong đại hội, cục trưởng cục công an thành phố đầy nhiệt tình địa nói chuyện. Toàn trường học sinh, nhất thời tiếng vỗ tay sấm dậy, ta là trường học của chúng ta, có thể hiện ra như vậy hai cái chí dũng song toàn tiểu anh hùng. Cảm thấy cực kỳ tự hào, sự thực chứng minh, chúng ta Hồng Kỳ giáo dục tập đoàn dạy học lý niệm là phi thường thành công. Giáo lãnh đạo cũng trước sau nói chuyện, toàn bộ ngợi khen hoạt động tiến hành đầy đủ 2 giờ. Lý Mục cùng Lý Kiến Chân cũng trước sau lên đài nói chuyện. phía sau, toàn bộ Hồng Kỳ giáo dục tập đoàn còn phát khởi hướng về Lý Mục, Lý Kiến Chân hai cái tiểu anh hùng học tập chuyên đề giáo dục hoạt động. Ở toàn trường tiểu học, sơ trung cùng cao trung ba bộ đồng thời tiến hành. Lý Mục, ngươi rốt cục đã trở về. Chúng ta đều lo lắng ngươi chết bầm. Đúng đấy, ha ha, ta đã nói rồi. Ngươi tại sao có thể là cái gì người mang tội giết người? Hiện tại rốt cục chân tướng rõ ràng. Kha kha, ta nhìn chút nói nhảm nhóm. Lần này còn có thể nói cái gì? Lý Mục, ta hận ngươi, âm thầm tự làm ra loại này đại sự kinh thiên động địa. Hại cho chúng ta hiện tại, mỗi ngày đều muốn viết một phần hướng về học tập của ngươi 500 chữ viết văn. Ngươi đây là đang gia tăng bài tập của chúng ta số lượng. Không có nhân tính a. Trầm Á Quân, Đồng Hải Long mấy người vây quanh Lý Mục, hưng phấn nói đùa, tất cả rốt cục mù mịt tan hết. Sau cơn mưa trời lại sáng, Đường Nhã một thân màu xanh nhạt đồng phục học sinh, xinh đẹp xinh xinh đứng ở Lý Mục bên người, một tấm thanh tú thuần mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo đóa hoa màu trắng tỏa sáng một loại nụ cười. Lý Mục, ngày mai sẽ là trồng cây gây rừng ban hai lần sàng lọc. Người tuyệt đối không nên bỏ qua nha. Nàng một mặt xuân phong quất vào mặt nụ cười. Trong đôi mắt lóe ánh sáng, tràn đầy mong đợi cùng ước mơ. Lý Mục gật gật đầu. Thứ hai ngày, 4 giờ chiều, trồng cây gây rừng ban hai lần sàng lọc kết quả đi ra. Đường Nhã ở trồng cây gây rừng ban trong đám, nhìn thấy mới vào ban học viên trong danh sách, không có tên Lý Mục, một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nhất thời sát trắng, đan dược cũng không phải vạn năng, trên thế giới không có gì lạ không có. Có mấy người, thể chất thực tại đặc thù, trời sinh cùng võ đạo cách biệt, dù cho là phục dụng một ít thiên tài địa bảo, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mụ mụ của nàng đã từng nói lời nói như vậy. Hiện tại, câu nói này mỗi một chữ đều giống như một đạo tiếng sấm liên tục giống như vậy. Ở Đường Nhã đầu óc bên trong, đi về nổ vang, Lý Mục không có tiến nhập thông qua hai lần sàng lọc. Hắn sợ là trong miệng mẫu thân cái kia loại vật cách điện đi. Quái không được với một lần đo lường. Hắn không thể hấp dẫn dù cho là một khối kim loại nhỏ nhen. Ta muốn đi an ủi hắn. Đường Nhã đứng lên, vội vàng mà lao ra phòng học. Hắn hiện tại nhất định đặc biệt thất vọng, rất đừng thương tâm. Nàng ở trong lòng nghĩ như thế, càng ngày càng vội vàng muốn gặp được Lý Mục. Nhưng người nhìn thấy nhưng là Lý Kiến Chân. Ta đệ đã ly khai Bửu Kê. Lý Kiến Chân nói, mẹ ta từ Tây Bắc gọi điện thoại tới, nói ông ngoại thân thể không tốt nằm viện, đặc biệt muốn ta đệ ở trên mạng mua vé xong, để hắn dành thời gian trở lại một chuyến. Hắn chưa có tới nhớ được cùng ngươi chào hỏi, tự vội vội vàng vàng đuổi đi chạm xe lửa. Hắn để ta và ngươi nói một tiếng cảm ơn ngươi sự giúp đỡ dành cho hắn. Đường Nhã trong lòng mãnh kinh, nói, cái kia hắn còn trở lại không? Lý Kiến Chân nói, phải xem ông ngoại bệnh tình, thời gian dài ngắn không xác định, nhưng khẳng định sẽ trở lại. Đường Nhã trong lòng này mới không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến Lý Mục không có thông qua trồng cây gây rừng ban hai lần sàng lọc, nàng tự lại khó chịu. Cũng trong lúc đó, Đồng Hải Long nhưng là kinh hỉ như điên địa ở trên thao trường kêu quái dị kinh hoàng. Ha ha, ta thông qua trồng cây gây rừng ban sàng lọc, ta rốt cục thông qua, quá tốt rồi. Hắn kích động như là một người điên. Cao trung bộ chủ nhiệm lớp trong phòng làm việc tương tự nhận được kiểm tra thông qua tin tức Vương Thi Võ, cũng kích động nhảy dựng lên. Ha ha, ta đã nói ta là thiên tài tuyệt thế, lần trước không có thông qua nhất định là máy móc xảy ra vấn đề. Ha ha ha, lần này rốt cục thông qua đi, vẫn là A cộng cấp thiên phú. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tà Dương Hạ, Thiểm Tỉnh Thiên Điện phân bộ, bị màu đỏ Tà Dương dư quang chiếu một cái, như là sức một tầng máu tươi một dạng, nghiêm túc bên trong mang theo một loại sát khí. Trong phòng thẩm vấn, Lãnh Phàm xem xong trong tay điện tử văn ngăn phía sau, toàn bộ nhân thần hình thái cụt hứng, nguyên bản đứng thẳng thẳng tắp eo người, chậm rãi cong xuống, giống như là một tòa quật cường dãy núi, bỗng nhiên trong đó mất đi chống đỡ sụp đổ một dạng. Chuyện hắn lo lắng nhất, rốt cục vẫn là xuất hiện, một ngày chém giết long tộc mấy trăm cường giả. Lý Mục, tên thiên tài này yêu nghiệt, rốt cục vẫn là bị cái kia chút cao cao tại thượng các cao tầng bị chọc giận. Theo Lãnh Phàm, Lý Mục đã hết sức khắc chế, bởi vì hắn đồng ý bị khu trục, hắn rời đi Hoa Hạ. Nhưng Lãnh Phàm cũng biết, có thể cao tầng bên trong có mấy người trái lại sẽ không như thế nghĩ. Bọn họ sẽ cảm thấy được là thả Lý Mục một con ngựa, cảm thấy được đây là tiện nghi Lý Mục. Sự tình nguyên lẽ ra không nên phát triển đến loại cục diện này. Lý Mục nguyên vốn có thể thành là Hoa Hạ cường đại nhất thần bảo hộ. Đáng tiếc, Lãnh Phàm trong nháy mắt, hình như là già nua rồi mười mấy tuổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục